Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, lần nữa trở về. Lục Xanh đem thiên hương đậu khấu đốt cho băng tâm phu nhân. Như bộ phi yên, rất nhanh băng tâm phu nhân chậm rãi mở mắt ra. Nói đến, muốn Lục Xanh trong tay có 2 viên thiên hương đậu khấu. Lục Xanh tuyệt đối sẽ không đem viên này đốt cho băng tâm phu nhân. Nhưng trong tay chỉ có 1 viên, vậy liền không có gì dùng. Thiên hương đậu khấu là dược tiên luyện chế. Trước đó bộ phi yên tuy nói nghĩ một kiếm giết cái kia hàng. Nhưng Lục Xanh không thể không thừa nhận, dược tiên tài hoa đã cao đến liền xem như cái không gãy không chụp cặn bã. Lục Xanh đều không bỏ được giết hắn. Có ít người coi như làm ra khiến người giận sôi sự tình, hắn chỉ cần có năng lực cứu vạn người tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Chiến công của hắn đủ để triệt tiêu hết thảy tội nghiệt. Một người mạng sống vô số, cho dù nên bầm thây vạn đoạn cũng khi mở một mặt lưới. Giết là không thể nào giết, cả một đời ngoan ngoãn luyện dược tuyệt đối không có khả năng giết. Anh, một tiếng nhẹ ninh, băng tâm phu nhân chậm rãi mở mắt ra, ngủ say quá lâu, vừa mới tỉnh táo lại tựa hồ còn có chút mộng bức. Dần dần, tầm mắt trở nên rõ ràng, băng tâm phu nhân trước mắt, xuất hiện một đôi bích nhân. Tại băng tâm phu nhân trong mắt, Lục Xanh cùng bộ phi yên liền là một đôi bích nhân. Nam khí vũ hiên ngang, tinh thần phấn chấn, nữ tử hoa dung nguyệt mạo, thư hương nồng đậm, hai người này đứng chung một chỗ, tốt một cái đoạt thiên địa linh tú, chắc ngàn vạn không bày. Băng tâm phu nhân dò xét nhìn xem Lục Xanh, trần chờ hồi lâu, mới sâu kín mở miệng hỏi, ngươi là Minh Nguyệt a? Băng tâm phu nhân hữu lễ, tại hạ Lục Xanh, cũng không phải là Âu Dương Minh Nguyệt. Băng tâm phu nhân ánh mắt có chút thất lạc, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Nơi này là chỗ nào? Ta ngủ bao lâu? Nơi này là Tam Tiên Đảo dưới mặt đất động đá. Phu nhân là khi nào ăn vào thiên hương đậu khấu? Cái này, ta nhớ được là trung thu đêm trước. Cổ đạo nhất muốn rời đi phiêu miểu các xa du thiên hạ. Đáp ứng để ta ăn vào thiên hương đậu khấu tiễn ta về nhà danh kiếm sơn trang. Ta sau khi ăn vào rồi mất đi tri giác, tỉnh lại lần nữa chính là mới. Vì sao tỉnh lại ta? Sẽ là các ngươi lại là người phương nào? Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, lấy ngươi đối với cổ đạo nhất nhân phẩm hiểu rõ, hắn sẽ đem ngươi trả lại danh kiếm sơn trang a. Nghe Lục Xanh, băng tâm phu nhân sắc mặt tối sầm lại, cúi đầu xuống trầm mặc không nói. Như thế tính ra, băng tâm phu nhân cũng đã ngủ say 3 năm lâu. Còn Âu Dương Minh Nguyệt, ta chỉ có thể nói hắn đã ngộ nhập lạc lối. Cái gì? Băng tâm đột nhiên ngẩng đầu đứng người lên. Minh Nguyệt hắn thế nào? Trước đó, trước cho tại hạ tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Lục Xanh, Huyền Thiên Phủ Giang Nam Đạo Đề Hình Ti Tổng Ti. Vị này là bộ phi yên, người giang hồ xưng băng phách kiếm tiên. Âu Dương Minh Nguyệt vì đúc thành ma kiếm, bốc lên võ lâm phân tranh, sát hại dân chúng vô tội, tàn sát Hoa Sơn cả nhà, trong tay nợ máu từng đống, nhân mạng cuồn cuộn, bị Huyền Thiên Phủ phá được về sau, lại là lấy thân tuẫn kiếm, hóa thân ma tâm, trợ ma kiếm hiện thế. Đến nay, ta cũng không biết hắn hiện tại trạng thái sống hay chết. Nghe nói Lục Xanh lời nói, băng tâm phu nhân trợn tròn trong mắt lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Qua hồi lâu, băng tâm phu nhân cái này mới khôi phục thần biết. Hắn, tại sao có thể như vậy? Minh Nguyệt, làm sao sẽ biến thành dạng này? Đều là lỗi của ta, là ta làm nương có lỗi với hắn, chưa có thể làm được vi nương bản phận, càng không có thể dạy tốt hắn. Phu nhân tại sao lại như thế dễ tin lời của tại hạ? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi, Lục đại nhân chẳng lẽ quên? ta là danh kiếm sơn trang phu nhân a. Ma kiếm kiếm phổ, ta cũng là nhìn qua. Ma kiếm kiếm phổ giấu tại danh kiếm sơn trang đã ngàn năm. Chỉ là danh kiếm sơn trang lịch đại đến nay đối với ma kiếm kỵ húy cực sâu. Chỉ là ta không nghĩ tới, Minh Nguyệt sẽ như thế làm. Hiện tại Minh Nguyệt đã đúc thành ma kiếm rồi sao? Lục Xanh lắc đầu, không có, nhưng sự tình phát triển so cái này càng thêm nghiêm trọng. Năm đó kiếm si Dịch Phong, Băng Tâm phu nhân nhưng có biết, Băng Tâm phu nhân con mắt lập tức trừng được tròn trịa. Hiển nhiên nàng là biết đến, mà câu tiếp theo lại làm cho Lục Xanh cũng không bình tĩnh. Ta tam thúc còn sống. Lục Xanh có câu ta thao như nghẹt ở cổ họng không nhả ra không thoải mái. Tình cảm náo ra chuyện lớn như vậy, đều mẹ nó là toàn gia. Lục Xanh đáy lòng rất là bội phục Băng Tâm phu nhân một nhà. Cái này kiếm chuyện năng lực, có thể kiếm si Dịch Phong, lấy thân thể của mình làm ma kiếm thể xác, lấy kiếm phổ đúc kiếm phương thức, hội tụ ma tâm kiếm hồn kiếm phách, đem chính mình hóa thân kiếm ma tàn sát thương sinh. Mà nay, thành Kim Lăng bên ngoài, ma khí cuồn cuộn, kiếm ma muốn đem Hạo Nhiên nhân gian hóa thành ma vực. Lục Xanh nói xong, Băng Tâm phu nhân trên mặt đã không huyết sắc, trừng mắt mỹ lệ đôi mắt, thật lâu không nói tiếng nào. Tại sao có thể như vậy? Như thế sẽ, dạng này, phu nhân không cần tự trách. Liền coi như bọn họ là huyết mạch của ngươi chí thân. Nhưng chúng ta vẫn là giảng đạo lý. Bọn hắn làm ác, cùng Băng Tâm phu nhân không quan hệ. Băng Tâm phu nhân vừa mới thức tỉnh, liền lưu ở nơi đây nghỉ ngơi đi. Các ngươi, muốn về Thần Châu? Phải, Kim Lăng nguy hiểm, tới đây vốn là vì tìm dược tiên. Đã hắn không tại, chúng ta đành phải trở về. Mang lên ta đi. Có lẽ ta có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Lục Xanh vốn muốn cự tuyệt. Tại Thanh Phong tiên sinh cố sự bên trong, kiếm ma tỉnh ngộ là nhìn thấy chính mình yêu nhất nữ nhi vì chính mình chuộc tội mà tự tận ở trước mắt. Nhưng Lục Xanh xem ra, cố sự này quá mức lý tưởng hóa. Có lẽ cái này phần cuối là Thanh Phong tiên sinh chính mình sửa đổi, dùng để diễn tả Thanh Phong tiên sinh ân tình to như muốn tư tưởng. Lục Xanh cũng không cho rằng một cái triệt để biến thái lâm vào cực độ tự ta người lại bởi vì một người nào đó mà hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà lại hiện tại kiếm ma như là đã không có kiếm phách, Lục Xanh ngược lại không cho rằng hắn còn có thể như trước đó như vậy bất tử bất diệt. Nhưng vừa muốn cự tuyệt đột nhiên nhớ tới Tam Tiên Đảo đã không có cái gì sinh hoạt vật tư. Lưu Băng Tâm phu nhân một người ở đây, nàng sinh hoạt cũng thành vấn đề. Còn nữa nói, nàng là gặp qua kiếm phổ nguyên bản người, cũng có thể có trợ giúp. Cũng tốt, ta hiện tại liền làm thuyền buồm. Về Kim Lăng, bỏ ra một ngày thời gian làm tốt một chiếc thuyền nhỏ. Lục Xanh lái thuyền, mang theo bộ phi yên lặng lẽ tiến vào trường giang khẩu, tiến vào thành Kim Lăng. Vốn cho là chính mình đào vong sau trong mấy ngày này, thành Kim Lăng cũng đã bị Dịch Phong náo không còn hình dáng. Nhưng vượt quá Lục Xanh dự kiến, thành Kim Lăng dĩ nhiên là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Đã không có thần hồn nát thần tính, cũng không có lòng người bàng hoàng. Dân chúng vẫn như cũ trên đường làm lấy mình sự tình. Tiểu phiến nhóm gào to âm thanh liên tiếp. Lục Xanh ba người cải trang thành bách tính, tiến vào trong thành Kim Lăng. Vừa mới dĩ nhiên cửa thành, liền nhìn thấy Huyền Thiên Phủ ám hiệu. Thuận theo ám hiệu, Lục Xanh mang theo hai nữ tiến vào một nhà tiệm may. Từ tiệm may cửa sau ra ngoài, tiến vào một nhà rất phổ thông viện lạc. Mà Thẩm Lăng, ngay tại trong sân ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Anh ta đến cùng đi đâu? Thẩm Lăng, cái này đều gần một tháng. Anh ta muốn có nguy hiểm. Ta cào chết ngươi, cô nãi nãi, mới 20 ngày mà thôi. Không phải một tháng, cái kia cũng giống vậy. anh ta chưa từng có hướng lần này như thế. Chào hỏi cũng không đánh mất tích một tháng. Hắn đến cùng thi hành cái gì nhiệm vụ đi? Vẫn là nói, anh ta hắn, đừng có đoán mò, kia là cơ mật ta không thể nói. Bất quá ca của ngươi cái kia mệnh cứng rắn, coi như muốn chết Diêm Vương cũng không thu. Yên tâm đi, ta không yên lòng, ta liền muốn anh ta. Thẩm Lăng ngửa đầu nhìn trời, đầu có đau một chút. Khụ khụ, vừa lúc, Lục Xanh tiếng ho khan vang lên. Ca, Lục Ly ngạc nhiên nhảy dựng lên, như về tổ chim én đồng dạng nhào vào Lục Xanh trong ngực. Ôm thật chặt, ca, người đi đâu, lo lắng chết ta rồi. Đối với tại một màn trước mắt, Thẩm Lăng biểu thị có chút ghen ghét, nhưng cái kia có thể thế nào? Ai để người ta là huynh muội đâu? Bộ Phi Yên nhìn xem Lục Ly tại Lục Xanh trong ngực nũng nịu. Ánh mắt bên trong có chút ghen tị, nhớ tới Liễu Thanh Vân vì cứu mình mà chết. Bộ Phi Yên hốc mắt hơi đỏ lên. Tốt, không sai biệt lắm được. Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Lục Ly đầu. Ta cùng Thẩm Lăng có chính sự muốn nói. A, Lục Ly nhu thuận buông ra Lục Xanh, ngẩng đầu lại nhìn thấy Lục Xanh sau lưng Băng Tâm phu nhân. Sau đó lại nhìn một chút một bên Bộ Phi Yên. Ca, tỷ tỷ này là vãn bối Thẩm Lăng, gặp qua Băng Tâm phu nhân. Thẩm Lăng lúc này cũng chú ý tới Lục Xanh sau lưng Băng Tâm phu nhân. Đứng người lên vừa cười vừa nói. A, nguyên lai là Nam Lăng Vương Thế Tử, dân phụ thất lễ, tốt, đừng tại đây giày vò khốn khổ. Tình huống thế nào, Dịch Phong hắn có hay không lại nháo đằng? Nhắc tới cũng là kỳ quái, từ lần trước ngươi dẫn ra Dịch Phong về sau, hắn liền phảng phất biến mất đồng dạng không còn tin tức. Nhưng chúng ta vì lý do an toàn, đem Huyền Thiên Phủ triệt để ẩn nấp. Triều đình gấp rút tiếp viện đại quân đã đến, có thể tế lên quân trận tới đối kháng. Nhưng, Dịch Phong dù sao cũng là đạo cảnh cường giả, triều đình quân trận hiệu quả không lớn. Thất thúc gia thương thế đã khỏi hẳn, ta vốn là muốn để triều đình lại phái ra một cái đạo cảnh cao thủ, nhưng lại bị thất thúc gia bác bỏ. Người này a, hành động theo cảm tính quả thực không thể nói lý. Hắn nói mình cả đời giao chiến chưa từng bại một lần. Lần này bại bởi Dịch Phong chính là vô cùng nhục nhã, cần tự mình báo thù rửa hận. Mà lại hắn nói, có Lục Xanh Lục đại nhân ở bên lược trận, hắn có tất thắng nắm chắc. Ai, những ngày gần đây, hắn một mực tại hậu viện mài đao, chờ Dịch Phong xuất hiện. Lục Xanh nghe xong, lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn đang chơi đâu? Không thể trấn áp Dịch Phong, toàn bộ Giang Nam bách tính đều sẽ gặp nạn. Dịch Phong thực lực hắn là biết đến, triều đình chẳng lẽ tùy ý hắn làm ẩu? Ăn ngay nói thật, Đại Vũ lập quốc ngàn năm qua, còn chưa bao giờ có đồng thời phái ra hai cái đạo cảnh cao thủ liên thủ tiền lệ đâu. Có phải hay không ngốc? Lục Xanh cảm giác Thẩm Lăng tại cho tự mình mở cái thiên đại trò đùa. Không có tiền lệ liền đại biểu không thể có tiền lệ. Lấy tuyệt đối lực lượng vỡ nát địch nhân. Cái này mẹ nó là binh thư bên trong nhất cơ bản cơ sở nhất binh pháp a. Người xác định hoàng thượng đầu óc không có thiếu gân. Người nghe ta nói hết lời có được hay không? Lời này ngươi cũng liền cùng ta nói một chút. Muốn nói với người khác, hoàng thượng cam đoan đem ngươi treo lên đánh. Thất thúc ra tính tình liền như thế, bướng bỉnh, ai cũng dám rút đao. Bất quá ngươi yên tâm, thường thái phó bây giờ tại Đan Dương. Lục Xanh lập tức hiểu rõ, thường thái phó, cái kia có thể tại trong vòng một canh giờ từ kinh thành đến hỗ thượng. Tuyên đọc xong thánh chỉ về sau còn phải chạy trở về cơm nước xong xuôi lão đầu tử. Ân, sớm chiều chỉ bên trong. Vượt ngang thần châu, Lục Xanh đối với hắn ấn tượng rất sâu. Một cái thường thái phó, không quá đủ a. Lục Xanh vẫn là không yên tâm hỏi. Lão đầu tử về nhà, chỉ có một người, có đủ hay không? Câu trả lời này, Lục Xanh hài lòng, Nam Lăng Vương thực lực như thế nào? Lục Xanh chưa thấy qua, nhưng từ đủ loại nghe đồn đến xem, đạo cảnh tu vi là ván đã đóng thuyền. Ba cái đạo cảnh tu vi cao thủ nhìn chằm chằm Kim Lăng. Dịch Phong là muốn lạnh, cái kia Huyền Thiên Phủ còn ẩn nấp cái gì? Nếu như Huyền Thiên Phủ cao điệu xuất hiện, không phải nói rõ lấy nói cho Dịch Phong, viện quân của chúng ta đã đến, liền đợi đến hắn xuất hiện a. Hiện tại Dịch Phong ẩn nấp không ra, chúng ta ai cũng tìm không thấy hắn, như thế rằng co nữa cũng không phải biện pháp a. Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lục Xanh ma xoa xoa cái cằm chần chờ nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục